vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 976 chỉ có ngươi, không có ta cùng nhóm, Hắc Ảnh Ứng Hạ, có thể, hơn nữa, có lẽ đây là cái, biến mất, cơ hội tốt. Liễu Vân nhắc nhở đến nơi đây đã không thể lại nhiều. Nghe Hắc Ảnh nói như vậy, ngẩn người, tiền bối ý tứ là cấp nam nữ chủ thêm điểm đổ. Hắc Ảnh, ngươi không nghĩ sao? Liễu Vân, tưởng, nằm mơ đều tưởng, kỳ thật mới vừa nhìn thấy Tần Tiêu giật thời điểm, ta thật đúng là suy xét quá, chẳng qua, cảm giác có chút mạo phạm đến tiền bối. Ta sợ tương lai không hảo báo cáo kết quả công tác, cho nên mới hoàn toàn không có nói. Hắc Ảnh hơi đốn, hắn không nghĩ tới Liễu Vân như vậy đã sớm đã suy xét qua, không có việc gì. Ta cũng muốn thử xem quang hoàn lực lượng, loại này ảnh hưởng ý chí cùng cảm xúc lực lượng, được lợi người cảm tình dao động càng lớn, càng dễ dàng mất đi hiệu lực, hơn nữa. Một khi khai một cái khẩu tử, tương lai đối phó lên liền càng dễ dàng, dựng lên lỗ tai nghe A Khải nhịn không được. Cái gì, ký chủ các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Này còn đánh thượng bí hiểm, chiếu cố một chút chúng ta bái. Vân Cổ hư lạnh, chỉ có ngươi, không có ta cùng nhóm, A Khải kinh ngạc. Vậy ngươi biết ký chủ cùng kia, tiền bối đang nói cái gì? Vân Cổ, không biết, nhưng là có thể xem đi xuống. Hẳn là sẽ không kéo lâu lắm, bất quá. Chủ nhân ngươi thật sự không biết Bùi Vị Ương vì sao coi trọng Tần Tiêu Dật sao? Thật sự chính là quang hoàn cảm thấy phù hợp, A Khải. Tức giận đến chướng đại một vòng, rõ ràng cùng nó giống nhau. Vì sao còn như thế đúng lý hợp tình phủi sạch quan hệ? Liễu Vân có thể phát triển đến này nông nỗi, khẳng định không phải đơn phương, quang hoàn tác dụng chỉ là một trong số đó. Xác thật, ta vẫn luôn cảm thấy Bùi Vị Ương có lẽ biết Tần Tiêu Dật đỉnh lô thể chất. Hơn nữa phi thường thích hợp nàng, đáng tiếc, trong cốt truyện một chút cũng chưa đề, nhưng là sau lại biết khi, Bùi Vị Ương cũng không kinh ngạc, chỉ là làm nam chủ cẩn thận một chút. Hắc Ảnh ra chủ ý, có thể cho Tần Tiêu Dật thử một phen, nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch, nói cho nam nữ chủ ngột ngạt, là làm ta biến mất, khởi điểm tác dụng, cho bọn hắn nhiều chế tạo điểm vô pháp tha thứ hồng câu, A Khải tức khắc minh bạch, là muốn đem Hắc Ảnh biến mất, vu oan đến Bùi Vị Ương trên người, A, ký chủ đã đủ hỏng rồi. Còn tới cái Hắc Ảnh, A Khải có chút kích động. Nhưng này ấy muốn như thế nào làm đâu? Liễu Vân cười, vô pháp tha thứ, không tồn tại. Nếu nam nữ chủ thật sự có cảm tình, diệt tộc chi thù đều không nói chơi. Điểm này hồng câu, tưởng vượt qua đi liền vượt qua đi, kẻ thù gặp nhau. Nhất kiến trung tình chuyện xưa còn thiếu sao? Vừa mới chết cả nhà là có thể gả cưới. Ngọt ngào hôn sau đều dữ dội nhiều. Hắc Ảnh, vậy vốn dĩ đều là phải rời khỏi. Có thể đổ nhiều ít liền đổ nhiều ít đi. Ta tương đối tò mò. Quang Hoàn muốn như thế nào hóa giải? Vân Cổ buồn bực, nhưng như thế nào làm Bùi Vị Ương ra tay đâu? Chẳng lẽ làm chủ nhân đi làm mồi dụ? Kia không khỏi quá nguy hiểm. Liễu Vân trong mắt xoay chuyển. Có lẽ có thể dùng điểm khác biện pháp. Này, có thể hay không quá xấu rồi. Hắc Ảnh có chút chờ mong. Nói đến nghe một chút. Làm chuyện này tiền đề. Tất nhiên muốn bảo đảm chính mình an toàn. Nếu không, tình nguyện không làm. Có loại làm chuyện này phấn khởi cảm. Hắc Ảnh cảm giác được khó được tâm tình phập phồng. Đột nhiên có chút minh bạch năm đó Liễu Vân vì sao được xưng là chuyện này tinh, giống như chuyện gì nhi đều có nàng, tham dự cũng hảo. Ăn dưa cũng hảo, dù sao không thiếu thân ảnh của nàng, hóa ra, làm chuyện này thật sự có thể khiến người vui sướng. Đặc biệt là khi dễ địch nhân, chán ghét chính mình người. Liễu Vân ở trong đầu nói một lần ý nghĩ của chính mình. Hắc Ảnh, A Khải cùng Vân Cổ đều trầm mặc một hồi lâu, sau đó đều đồng ý, ân, hoàn toàn không có vấn đề, làm chuyện này đi. Liễu Vân kiên nhẫn chờ Tần Tiêu Giật hoảng hốt đủ rồi mới nói ngươi khả năng liền chính mình cũng không biết, ngươi tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được a. Tần Tiêu Giật cười khổ, tuy rằng là như vậy cái lý, nhưng chuyện này vẫn luôn không giải quyết, ta cũng luôn là không an tâm a. Liễu Vân chớp chớp mắt, một khi đã như vậy, sấn nàng còn chưa đi xa, không bằng thử một lần. Tần Tiêu Giật cũng không có mặt khác biện pháp, đáy lòng phi thường vi diệu. Thử cái gì? Liễu Vân, thử xem nàng đến tột cùng đối với ngươi có phải hay không có tình yêu nam nữ? Hoặc là, nàng rốt cuộc đầu ngươi cái gì? Tần Tiêu Giật đáng xấu hổ tâm động, nhưng là lại có chút chần chờ. Liễu Vân vội vàng nói. Trước nói hảo, cảm tình thứ này, là kinh không được thí. Nói không chừng liền ra cái gì vấn đề, ngươi cũng không nên trách ta. A Khải mở to hai mắt, rất là khẩn trương. Ký chủ mỗi lần lấy lui làm tiến bạch liên hoa chính sách, sẽ không sợ mục tiêu thật sự không đáp ứng sao? Vân Cổ, bình tĩnh đi. Tần Tiêu Giật đối Bùi Vị Ương lại không có như vậy nhiều cảm tình, không phải người nào đều có thể thế người khác suy xét, cấp cho cũng đủ tôn trọng. A Khải nói cũng là, cũng liền ký chủ cảm thấy bất luận cái gì một phần chân thành tha thiết cảm tình đều đáng giá bị đối xử tử tế. Hắc Ảnh ngoặc kép, Bùi Vị Ương đối Tần Tiêu Giật cũng là chân thành tha thiết cảm tình. A Khải khụ khụ, có cái tiền đề là đối ký chủ, người khác cảm tình ký chủ không cần bao biện làm thay a. Bất quá, hiện tại ký chủ không cũng cấp Tần Tiêu Giật lựa chọn cơ hội sao? Tần Tiêu Giật trầm tư đã lâu, cắn chặt răng, cảm tình việc lại nói, ta chỉ muốn biết nàng nhìn trộm cái gì, bằng không. Bị như vậy một cái cường đại người nhìn chằm chằm, ta vẫn luôn đều không an tâm, đương nhiên sẽ không trách ngươi. Dù sao cũng là ta quyết định của chính mình, nghe vậy. Liễu Vân nghẹn, đây là không thử thăm cảm tình, chỉ thử Bùi Vị Ương mục đích. Sao có thể? Thực hiển nhiên, Bùi Vị Ương cảm tình cùng mục đích là nhất thể a. Khả năng ngay từ đầu phát hiện Tần Tiêu Giật thể chất, sau lại cũng thật sự yêu, này mục đích càng thêm vô pháp nói ra ngoài miệng. Tình nguyện cho hấp thụ ánh sáng cảm tình, cũng không muốn bại lộ mục đích đi. Nghĩ nghĩ, Liễu Vân nói, ta nói cho ngươi phương pháp, muốn hay không làm, chính ngươi suy nghĩ một chút. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ công kích ta. Hạ tử thủ cái loại này, ngươi càng nếu muốn minh bạch, Tần Tiêu Giật nghi hoặc. Cái gì phương pháp? Liễu Vân để sát vào Tần Tiêu Giật lỗ tai, nhỏ giọng nói biện pháp. Tần Tiêu Giật lỗ tai dần dần phiếm hồng, lại mang theo kinh ngạc, như vậy có thể được không? Liễu Vân, nàng thích ngươi, rất nhiều chuyện khẳng định sẽ không theo ngươi nói, nhưng là ta liền không giống nhau. Đối mặt ta, nàng chỉ biết tưởng hạ sát thủ, căn bản không cần chờ nàng mở miệng, chỉ cần đem suy đoán nói ra, xem nàng có hay không phản bác, có hay không thẹn quá thành giận sẽ biết, tưởng chờ nàng tự mình mở miệng nói là không có khả năng, tốt xấu là Thánh Tuyền tôn chủ, sao có thể là cái ngốc tử? Tần Tiêu Giật ngoặc kép, thật sự rất nguy hiểm. Liễu Vân thở dài, đúng vậy, cho nên ngươi suy xét rõ ràng, lần này nhân tình ngươi nhưng thiếu lớn. Tần Tiêu Giật trầm ngâm, có chút do dự không chừng, kia dù sao cũng là thập cấp cao thủ a. Liền ở Tần Tiêu Giật do dự thời điểm, hồi lâu không có động tĩnh, Hắc Ảnh lóe sáng lên sân khấu. Có lẽ có thể thử xem. Tần Tiêu Giật có chút kinh hỉ. Tiểu Hắc, ngươi tỉnh. Vì làm Liễu Vân toàn bộ khống chế kế hoạch, Hắc ảnh làm Liễu Vân nghe được chính mình cùng Tần Tiêu Dật đối thoại, kia xưng hô trực tiếp làm Liễu Vân bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Cuồng khụ một hồi, nàng cho rằng chính mình xưng hô đã rất lớn mật. Còn có cái so nàng càng kỳ quái hơn, quả nhiên. Vô chi giả không sợ a. Hắc ảnh thanh âm ở Liễu Vân trong đầu vang lên. Ta không ngại. Liễu Vân chùy chùy ngực. Không ảnh hưởng trong đầu đối thoại. Cái gì? Hắc ảnh, xưng hô, ngươi có thể như vậy kêu. Vừa lúc Tần Tiêu Dật quan tâm nhìn lại đây. Liễu Vân phất phất tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nội tâm đã không biết nói cái gì. Nàng hẳn là không dám. Hết chương.